Nào có biết bọn họ nhát gan như vậy chứ, lại trở nên sợ như vậy dã man. Đồ dã man, để cho gia đình và chó đờ ná hờ nhau ư? Thật hổ thẹn là những gì Tiêu Nhị tiểu thư nghĩ ra. Với sức lực của bọn họ thì làm sao có thể trở thành đối thủ của Uy Vũ tướng quân được chứ? Tiểu cô nương này thật không hổ là ác ma của Tiêu gia đại trạch. Chỉ dựa vào Uy Vũ tướng quân là ai ai nhìn thấy cũng phải nhường đường. Nhị tiểu thư cảm thấy chàng dừng lại không ra tay nữa. Lén quay đầu lại nhìn trộm thì lại thấy Lâm Tam đang nhìn mình với ánh mắt dữ tợn. Khuôn mặt đáng ghét không tả nổi. Tiêu Ngọc Sương trong lòng quính lên, nước mắt lại tuôn trào nói. Lâm Tam, ngươi đừng đánh ta nữa, ta biết ta sai rồi, người sai ở chỗ nào? Lâm Vãn Vinh nói ta không nên nuôi chó hành hung người khác, không nên ngoan cố điêu ngoa, không nên ức hiếp ngươi, hu hu, người đừng đánh ta nữa. Tiêu Nhị tiểu thư khóc lóc thẹn thùng nói. Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng rồi nói, vậy thì người hãy thề, sau này không tùy tiện ức hiếp người khác nữa. Cũng không được trả thù đả kích người khác nữa. Tiêu Nhị tiểu thư liếc nhìn chàng, nói với giọng tủi hờn, nếu như ta không ức hiếp người khác, vậy người khác ức hiếp ta thì làm thế nào? Lâm Vãn Vinh vỗ một cái vào mông à, vừa cười vừa mắng rằng, tiểu nha đầu này không ức hiếp người khác, là người ta đã được yên ổn lắm rồi, còn ai dám tới ức hiếp người chứ? Tiêu Ngọc Sương mặt đỏ lên, trợn trừng nhìn Lâm Vãn Vinh một cái. Nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh của chàng đang nhìn mình, khuôn mặt hung dữ không nói nên lời, tiểu cô nương trong lòng sợ hãi bĩu môi nói, thề thì thề chứ sao, ngươi làm gì phải hung dữ như vậy chứ, ta từ trước tới nay chưa hề gặp một nô tài xấu như ngươi. Thấy Lâm Vãn Vinh mặt lạnh như băng, Tiêu Ngọc Sương vội vàng sửa lại rằng, được, ngươi không phải là nô tài, ngươi là gia đinh của nhà ta. Ta từ trước tới nay chưa hề gặp một gia đình hung dữ như thế này. Khi Tiêu Nhị tiểu thư thề, thấy Lâm Vãn Vinh vẫn chưa có vẻ gì là muốn thả mình ra. Lâm Vãn Vinh không ngờ rằng ả vẫn còn nhớ chuyện này. Thực ra thì cũng cười không được, khóc chẳng xong. Nghe câu nói sau của ả, trong lòng chàng không được vui vẻ lắm. Sắc mặt lập tức thay đổi nói, sao có thể như thế được? Ý này của người chẳng phải là muốn uy hiếp ta ư? Con người ta đây chẳng sợ sệt gì cả, nên cũng chẳng sợ bị uy hiếp. Đặc biệt là kiểu uy hiếp nha đầu trẻ con này của người. Tiêu Ngọc Sương thấy sắc mặt chàng lại bắt đầu dữ tợn, liền oà lên khóc lớn nói rằng, ngươi, đồ tồi, nói ta ức hiếp ngươi ư, nhưng ngươi ức hiếp ta, đánh ta. Từ nhỏ tới lớn, vẫn chưa có ai dám đối xử với ta như vậy. Ngươi đã được chiếm ưu thế như vậy rồi mà sao vẫn không trả lời câu hỏi của ta vậy? Lâm Vãn Vinh liếc nhìn ả một cái, thấy ả khóc lóc thương tâm, vẻ mặt ấy tuyệt đối không phải là giả tạo, liền mủi lòng nói nhẹ nhàng rằng, nhị tiểu thư, cho dù là cướp cũng có đạo lý riêng, mỗi ngành mỗi nghề đều có quy củ của nó. Nếu như ta nói cho ngươi biết rồi, thì ta chính là một tiểu nhân không có chữ tín. Con người ta tuy mặt dày một chút, bề ngoài tuấn tú một chút, nhưng vẫn vô cùng coi trọng hai chữ danh dự. Người có ép ta nữa được không? Không chừng một ngày đó người sẽ tự tìm thấy vị đại sư đó đó. Tiêu Ngọc Sương thấy chàng tuy vẻ mặt có hung dữ, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ thương lượng, trong lòng liền không sợ hãi gì nữa. Ả nấc lên một tiếng rồi nói, nhà ngươi ra mặt dày thật đó, vậy còn không thả ta ra ư? Lâm Vãn Vinh mặt nghiêm lại nói, nhưng có một điểm ta phải nói rõ ràng trước đã, vừa rồi những lời thề mà người nói ra người nhất thiết phải làm được. Nếu như để ta biết được sau này người lại ức hiếp người khác nữa thì sẽ không phải là tét vào mông đơn giản như thế này đâu. Tiêu Ngọc Sương mặt đỏ ửng lên, muốn tức giận, thấy Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt lại không dám nữa, chỉ đành nói ngoan ngoãn rằng, biết rồi. Lâm Vãn Vinh than một hơi dài rồi đáp, một đứa con nít cả ngày chỉ nghĩ sẽ giày vò trừng trị người khác thì là có chuyện gì vậy? Có nhiều thời gian rảnh thì học nờ. Lâm Vãn Vinh liếc nhìn ả một cái rồi nói với giọng bất đắc dĩ, nhị tiểu thư của ta, người lại làm sao vậy? Tiêu Ngọc Sương mặt đỏ ửng nói, đều tại đồ xấu xa nhà ngươi, đánh vào chỗ đó, lần này ta làm sao mà ra ngoài gặp mặt ai được? Hu hu. Hu hu, vị nhị tiểu thư này thật là tính khí trẻ con, nói khóc là khóc ngay được. Lâm Vãn Vinh là người đánh mà cũng ứng phó không kịp, vừa rồi hai người đánh nhau, Lâm Vãn Vinh vẫn không kịp đánh giá à, lúc này nhìn kỹ thì mới thấy vị Tiêu nhị tiểu thư này lông mày lá liễu, mũi cao môi đỏ mọng, khuôn mặt trái xoan, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã đặc biệt là bộ dạng khóc lóc lúc này, buồn như mưa hoa lê rơi, có một mùi hương yêu kiều không thể tỏa được. Không biết vì sao mà nhìn tiểu mỹ nữ xuất chúng này, Lâm Vãn Vinh bỗng nhớ tới mẫu thân phong tình của nàng, mẹ nào con nấy. Tiểu nha đầu này còn thừa hưởng tất cả những ưu điểm của mẹ để lại đối với nha đầu còn nhỏ tuổi này. Lâm Vãn Vinh cũng chẳng có hứng thú gì cả. Nhưng thấy bộ dạng lệ sầu rơi của ả, lòng chàng không sao yên được. Cứ như là nắm đấm đánh vào bông hoa mềm mại vậy. Được rồi, nói đi, rốt cuộc thì người sao vậy? Thấy vị tiểu cô nương khóc mãi không thôi, Lâm Vãn Vinh không nhịn được nói, ta đau chỗ đó. Đều là do đồ xấu xa nhà ngươi. Tiểu cô nương nói nhỏ nhẹ ngượng ngùng. Lâm Vãn Vinh ồ nhẹ lên một tiếng, nhận thấy mình khi hạ thủ đã mạnh tay quá. Lúc này mông vị tiểu cô nương này chắc chắn là đã sưng vù lên rồi. Ai bảo người trước đây người thích làm loạn lên, cứ coi đây là trừng phạt những gì người đã làm. Lâm Vãn Vinh vừa cười vừa nói, ngươi tiểu cô nương mặt giận dữ vô cùng đáp, ta nói cho phụ mẫu và tỷ tỷ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, cố sự biên tập, biên dịch, sát thủ Đờ A. Thấy Lâm Vãn Vinh ánh mắt lạnh lùng, Tiêu nhị tiểu thư bỗng nhiên nghĩ tới những nỗi khổ mà mình đã phải cắn răng chịu đựng khi ở trong tay hắn, liền không dám tiếp tục nói nữa, trong khóe mắt những giọt lệ ngân ngấn nói, đồ xấu xa, ta sớm muộn gì thì cũng sẽ bị nhà ngươi trêu tức chết mất thôi. Thấy tiểu thư huy anh hoang không coi ai ra gì này đã bị mình bức ép thành ra như thế này, Lâm Vãn Vinh cũng không nỡ lòng gây khó dễ cho nàng ta nữa. Bộ dạng của nàng ta lúc này thực sự không tiện ra ngoài gặp người khác một chút nào. Lâm Vãn Vinh thăm dò xung quanh một lát, thấy bên cạnh Trấn Viễn tướng quân có đặt vài tấm vải mềm, hắn liền với lấy, để bên cạnh người Tiêu nhị tiểu thư nói, người đừng có gắng sức, hãy chậm chậm ngồi xuống. Tiêu Ngọc Sương biết hắn có lòng tốt, nhưng lại không nhịn được trợn trừng mắt nhìn hắn. Lâm Vãn Vinh giả vờ không nhìn thấy gì, cầm tay đỡ Tiêu Ngọc Sương cho nàng từ từ ngồi xuống. Cánh lưng dựa vào vải mềm nhưng Tiêu nhị tiểu thư vẫn cảm thấy đau đến nỗi nhíu mày lại. Khi Lâm Vãn Vinh đỡ ngồi xuống, cuối cùng cũng chịu đau, chậm rãi ngồi xuống. Lâm Vãn Vinh ngồi bên cạnh nàng, mông chạm vào tường, ngồi xuống đánh phịch một cái. Hai người chẳng ai nói câu nào, trong khoảng thời gian ngắn, trong căn phòng trống trải này yên tĩnh cực kỳ. Tiêu Ngọc Sương ngồi bên cạnh tường, cảm nhận được sự nóng bỏng từ cánh tay của hắn mà không kìm nổi ửng hết cả mặt lên. Nàng lén lút nhìn tên Lâm Tam hung ác kia, nhưng nhìn hắn dựa vào tường đôi mắt buồn rười rượi, khuôn mặt có chút đau khổ, cũng không biết là hắn đang nghĩ gì nữa. Lâm Tam, ngươi yên tâm đi. Từ sau ta sẽ không thả chó ra cắn ngươi nữa, ta đã thề rồi mà. Tiêu nhị tiểu thư cho rằng hắn vẫn đang lo lắng mình sẽ trả thù, nên liền vội vàng thanh minh. Lâm Vãn Vinh lại hoàn toàn không suy nghĩ như vậy. Hắn và tiểu cô nương này đã gây loạn một lúc, trong lòng cũng có chút mỏi mệt, nên muốn ngồi đó nghỉ hơi. Nhưng không biết sao nữa, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện không thể gặp lại phụ mẫu, không gặp lại muội muội trên thế giới này được nữa, trong lòng bắt đầu nặng trịch. Tiêu Ngọc Sương thấy hắn nghiêm mặt không nói năng gì, cho rằng hắn không tin tưởng mình, liền vội vàng nói, thật đó, Lâm Tam, ngươi tin ta đi, ta sẽ không ức hiếp ngươi nữa đâu, chúng ta giảng hòa nha. Giảng hòa ư? Lâm Vãn Vinh thực sự cảm thấy buồn cười, ngươi cho rằng ta là con nít hay sao mà còn bày trò giảng hòa gì chứ? Có điều lúc này tiểu cô nương này lại hiền lành hơn rất nhiều, có lẽ là bị mình dọa sợ thật rồi. Nhị tiểu thư, chỉ cần người giữ lời thề, ta sẽ không làm gì người hết. Lâm Vãn Vinh vừa cười vừa nói. Tiêu Ngọc Sương nhẹ nhàng ừ một tiếng, rồi nhìn trộm hắn, con ngươi đảo đi đảo lại, cũng không biết là đang nghĩ gì nữa. Lâm Vãn Vinh nhìn sợi dây trên mõm Trấn Viễn tướng quân vẫn chưa được tháo ra, liền cười nói. Nhị tiểu thư, con Trấn Viễn tướng quân này là do người cố ý tới Tô Châu tìm để đối phó với ta ư? Tiêu Ngọc Sương mặt đỏ ửng lên đáp, có phải là cố ý để đối phó với ngươi đâu, mà là tự ta thấy thích nó nên mới mang về nuôi chơi thôi. Lâm Vãn Vinh nhìn ánh mắt lấp lánh của nàng, biết rằng tiểu nha đầu này không nói thật, liền đáp, nếu đã như vậy thì hôm nay giết con súc sanh này đi, không giấu gì người, thịt chó có mùi vị thơm không tả nổi. Tiêu nhị tiểu thư tức giận nói, ngươi dám. Thấy Lâm Vãn Vinh trợn mắt nhìn, khẩu khí của nàng lại nhẹ nhàng hạ xuống, được rồi, để cho ngươi biết cũng chẳng sao. Trấn Viễn tướng quân là do ta tìm ở Tô Châu mang về, vốn là để cố ý đối phó với đồ xấu xa nhà ngươi, ai nghĩ được rằng vẫn chưa làm được gì thì bản thân ngươi đã rơi vào tay ta phải không? Lâm Vãn Vinh cắt đứt lời nói nàng đang nói. Tiêu Ngọc Sương nghĩ tới cảnh mình bị rơi vào tay của hắn, bị hắn đánh vào mông, mặt lại đỏ ửng lên, cúi đầu xuống nói, Lâm Tam, ta có thể xin ngươi một chuyện được không? Được. Hãy nói đi. Thấy bộ dạng thành khẩn của tiểu cô nương, biểu hiện thật thà khiến Lâm Vãn Vinh gật đầu. Chuyện, ngươi đánh vào chỗ, đừng có để ai biết được không? Đặc biệt là không được để mẫu thân và tỷ tỷ ta biết. Tiêu Ngọc Sương mặt đỏ ửng, tuy tuổi nàng còn nhỏ, nhưng rốt cuộc thì vẫn là một tiểu thư, lại là thiên kim tiểu thư. Bị một người đàn ông đánh vào mông, chuyện này ngộ nhỡ đồn đại ra bên ngoài thì nàng xấu hổ chết mất. Lâm Vãn Vinh vừa cười vừa nói rằng, tiểu thư, người muốn ta giữ bí mật chuyện gì? Ái cha, buổi chiều hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao ta chẳng còn nhớ chút gì nữa thế này? Tiêu Ngọc Sương thấy bộ dạng giả tạo của hắn, biết hắn muốn mình vui lên, trong lòng vô cùng cảm kích rồi nói, Lâm Tam, con Trấn Viễn tướng quân này chưa hề chọc giận ngươi, ngươi có thể tha cho nó trước được không? Thấy Lâm Vãn Vinh nhìn mình trừng trừng, nàng ta lo lắng hắn hiểu sai ý mình, nhị tiểu thư lại vội vội vàng vàng giải thích rằng, ta muốn nuôi dưỡng nó, vườn Tiêu gia chúng ta rộng lớn như vậy, sau này cũng có thể trông được nhà cửa. Lâm Vãn Vinh gật gật đầu nói, chỉ cần người không để cho con ác cẩu này bắt nạt người khác thì người muốn thế nào đều không có vấn đề gì. Tiêu nhị tiểu thư vội vàng đáp, không đâu, không đâu. Ngươi yên tâm, nếu như ta còn ức hiếp người khác thì ngươi cứ đánh vào chỗ, đánh vào đó cũng được. Tiêu nhị tiểu thư hai má ửng hồng lên, dường như lại nghĩ tới sự trừng phạt của hắn đối với nàng. Hai người lại nghỉ hơi một lát, Lâm Vãn Vinh để Tiêu Ngọc Sương khai mời cơ quan, cửa phòng liền tự động mở ra. Cảm giác lại được ngắm mặt trời thật là tuyệt, Lâm Vãn Vinh vươn vai ra một cái. Trong lòng vẫn có chút lo lắng với Tiêu nhị tiểu thư và con Trấn Viễn tướng quân kia, liền quay đầu lại, nhìn thấy con ác cẩu đó vẫn nhìn mình với ánh mắt hàn học, còn Tiêu nhị tiểu thư thì đứng áp sát vào tường suy tư gì đó. Hôm nay xử lý tiểu nữ này cũng đã tạm ổn, hy vọng rằng sau này nàng ta sẽ không to gan gây sự với mình nữa. Trong lòng Lâm Vãn Vinh yên lặng đi rất nhiều, đang muốn cất bước đi, thì lại nghe thấy tiếng Tiêu Ngọc Sương nói, tên nô, Lâm Tam, ngươi đi như vậy ư? Tuy nàng đã kịp thời không nói ra hai chữ nô tài, nhưng trong lòng Lâm Vãn Vinh vẫn không thoải mái chút nào, liền trợn mắt nhìn ả nói, Tiêu nhị tiểu thư, chẳng phải vừa nãy ta đã nói rất rõ với người sao? Tuy ta là gia đình nhà người, nhưng quan hệ giữa chú GN ta chỉ là thuê mướn, ta không phải là nô tài gì gì của nhà ngươi hết. Hy vọng người hiểu được điều đó. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Tiêu Ngọc Sương bĩu môi nói, không gọi thì không gọi nữa là được chứ gì, sao ngươi phải hung dữ như vậy chứ? Vậy thì sau này ta gọi ngươi là Lâm Tam, được không? Ngữ khí của nàng hiền dịu bất ngờ, có lẽ là bị Lâm Vãn Vinh làm cho sợ quá rồi. Vị Tiêu nhị tiểu thư này nếu những lúc như không dắt chó hành hung người khác thì lại là một cô gái rất đáng yêu. 16-17 tuổi, vốn vẫn chỉ là lứa tuổi khiến mọi người thương yêu, nên khi Lâm Vãn Vinh đối diện với nàng thì thật sự không tài nào tức giận được. Không sao, mọi người đều gọi ta là Lâm Tam, người cũng có thể gọi ta như vậy. Lâm Vãn Vinh nói, Lâm Tam là tên thật của ngươi ư? Tiêu nhị tiểu thư vốn là một cô nương thông minh, nàng liền tò mò hỏi, tên tuổi chẳng qua cũng chỉ là một cái phù hào. Ở Tiêu gia, Lâm Tam là ta. Lâm Vãn Vinh vừa cười vừa nói, trong Tiêu gia này, bất luận là nha đầu gia đình, mỗi người đều bị gọi họ Tiêu, chỉ có Lâm Tam là ngoại lệ mà thôi. Tiêu Ngọc Sương biết hắn không muốn biết họ tên thật của mình, liền hừ nhẹ một tiếng nói, thật là nhỏ mọn. Lâm Vãn Vinh không muốn lôi thôi gì với nàng ta nữa, đang định ra khỏi cửa thì lại nghe thấy tiếng Tiêu Ngọc Sương gọi, Lâm, Lâm Tam, ngươi hãy đợi một lát. Lâm Vãn Vinh quay người lại nói với giọng chán nản rằng, nhị tiểu thư, lại có chuyện gì sao? Lâm Tam, ta nghe bọn nha đầu nói, ngươi biết ngâm thơ, còn biết ngâm rất nhiều tiểu khúc, phải không? Tiêu Ngọc Sương nhìn hắn, khuôn mặt đầy hy vọng. Không biết, Lâm Vãn Vinh trả lời với giọng dứt khoát, đùa chứ, nếu như mỗi người đều muốn tìm tới hắn ngâm thơ cho nghe, thì chẳng phải là muốn hắn mua vui sao? Hừng, chưa từng thấy người nào lại nhỏ mọn như ngươi. Tiêu Ngọc Sương giọng hầm hầm đáp, hỏi ai đã vẽ bức tranh đó thì ngươi không trả lời. Hỏi ngươi tiểu sách đó là chủ ý của ai ngươi cũng không trả lời. Mời ngươi ngâm vài câu thơ ngươi cũng không đồng ý sao? Ngươi có nhiều nỗi lòng như vậy sao? Ta đã bị nhà ngươi đánh tới mức thế này rồi, để cho ngươi bắt nạt như vậy mà ngươi vẫn đối xử thế này là thế sao? Tiêu nhị tiểu thư mắt đỏ ngấn lệ, nghĩ tới những gì mình đã chịu thiệt thòi, những giọt nước mắt bắt đầu lăn tròn, rồi lập tức rơi xuống. Không sợ đàn bà lăng mạ, chỉ sợ đàn bà khóc, với tiểu nha đầu này cũng không ngoại lệ. Lâm Vãn Vinh lắc đầu bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi nói đi, thích nghe thơ gì vậy? Tiêu Ngọc Sương vỗ tay, cao hứng nói, ta biết mà, Lâm Tam, ngươi là một người tốt. Vậy thì miễn cưỡng mút chút, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, mỗi loại một bài đi. Lâm Vãn Vinh trợn mắt hung hăng nhìn nàng, Tiêu Ngọc Sương thè lưỡi ra một cách tinh nghịch, có thể do cảm thấy yêu cầu của bản thân mình có hơi quá đáng, liền nói, được rồi, ngươi tùy ý ngâm lấy một bài cũng được, ta muốn xem thế nào thôi mà. Lâm Vãn Vinh nhìn về phía khu vườn, thời tiết cuối thu, lá vàng rụng nhiều, liên tưởng tới hương sơn của Bắc Kinh, lúc này có lẽ lá phong đỏ đã rụng rơi khắp mặt đất rồi. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ tiếc nuối, liền nhẹ nhàng ngâm, hồng diệp vãn tiêu tiêu, trường đình tử nhất biểu tàn vân quy thái hoa phẩy sơ vụ quá trung điều thủ sắc tùy quan huính phẩy hà thanh nhập hải diêu đế hương minh nhật đáo phẩy do tự mộng ngư. Tiểu bài thơ này bàn về đối tượng thì không hoàn toàn công chỉnh, điều đáng nói là ý cảnh xa xôi trong đó, vô cùng phù hợp với tâm trạng cô đơn lạnh lẽo của Lâm Vãn Vinh bấy giờ. Đế hương ngày mai tới, do tự mộng ngư tiểu. Tiêu Ngọc Sương ngơ ngác đọc lại, bỗng nhiên nhìn hắn hỏi, Lâm Tam, có phải ngươi đang nhớ nhà không? Nhà đầu này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại rất thông minh, nàng đã nhìn thấu nỗi niềm sầu muộn trong lòng Lâm Vãn Vinh. Hắn nhìn nàng một lát rồi vừa cười vừa nói, chỉ là tùy hứng mà ngâm lên thôi, nhị tiểu thư chê cười rồi. Tiêu Ngọc Sương vừa cười vừa nói, hóa ra là ngươi có bản lĩnh như vậy. Nhưng hôm đó ta thấy ngươi viết tam tự kinh tại sao lại không biết viết chữ chứ? Trong lòng Lâm Vãn Vinh cảm thấy buồn cười, chỉ biết nói rằng, nhị tiểu thư, tam tự kinh thơ kinh đều là những thứ đọc thuộc cứng nhắc, ta không thích lắm, chữ viết của quê hương ta không phải viết như vậy, chỗ chúng ta cũng không dùng bút lông viết. Tiêu Ngọc Sương ồ lên một tiếng ngạc nhiên đáp, hóa ra là vậy, như vậy mà nói thì Tiêu gia ta đã chiêu về được một đại tài tử sao? Hì hì. Tới một lúc nào đó nương nương và tỷ tỷ nhất định sẽ phải khen ngợi ta ở cùng với Tiêu nhị tiểu thư một lát. Ngoài những lúc nàng có chút tính khí trẻ con ra, thì những điểm khác đều rất tốt. Lâm Vãn Vinh cười nói đáp, ta nào có phải là tài tử gì đâu chứ, chỉ có điều là ở đây kiếm miếng cơm manh áo mà thôi. Nói chuyện hồi lâu, Tiêu Ngọc Sương lại cứ ngồi trên đất. Với tình hình ấy, cho dù một lát sau thì vết đau trên vai nàng e rằng không thể khỏi lại được. Nhị tiểu thư cau mày đáp, Lâm Tam, ta bây giờ không thể động đậy được, ngươi có thể đừng... đi vội được không? Hãy ở lại nói chuyện với ta một lát. Chẳng phải là ngươi biết kể chuyện nờ sao? Ngươi hãy kể cho ta nghe một câu chuyện được không? Ta thích nghe kể chuyện nhất đấy. Lâm Vãn Vinh cũng đang tìm kiếm, nếu như bây giờ tìm bọn nha hoàn tới giúp đỡ vậy thì chuyện mình đánh Tiêu nhị tiểu thư e rằng sẽ không thể giấu nổi. Thôi vậy, hãy ở lại đây với nàng ta một lát, đợi nàng ta yên ổn lại một chút rồi hãy đi. Lâm Vãn Vinh đóng cửa lại, bước lại về phía nàng rồi ngồi xuống nói, được thôi, ngươi hãy nói đi, ngươi thích nghe chuyện gì vậy? Tiểu nha đầu mặt mày hớn hở vui vẻ nói, chuyện gì ta cũng thích nghe, đã rất lâu rồi không có ai kể chuyện cho ta nghe cả. Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi lại, trước đây đã có người kể chuyện cho ngươi nghe sao? Tiêu Ngọc Sương gật gật đầu nói, đúng vậy, khi ta còn nhỏ, là nương nương ta kể chuyện cho ta. Sau này thì do nương nương bận quá, ta liền ngày nào cũng cuốn lấy tỷ tỷ, để tỷ kể chuyện cho nghe. Sau nữa thì tỷ tỷ cũng bận hơn, thế là không có ai kể chuyện cho ta nghe nữa. Tiêu Ngọc Sương bỗng nhiên cúi đầu xuống, trên mặt ánh lên vẻ buồn bã. Lâm Vãn Vinh nghĩ một lát rồi hiểu ngay, chắc chắn là do Tiêu phu nhân và Tiêu đại tiểu thư quá bận rộn, nên đã không hề quan tâm tới cảm giác của Tiêu Ngọc Sương. Đó là lý do khiến nàng trở nên ương ngạnh điêu ngoa như thế. Nghĩ tới đây, chàng bất giác cảm thấy thương tiểu cô nương này. Nhìn ánh mắt tiểu cô nương đang nhìn mình, Lâm Vãn Vinh lại không biết nên kể cho nàng câu chuyện gì. Chó sói và cô bé choàng khăn đỏ sao? Mèo đen nhanh nhạy và cô gái đẹp kim cương hồ lô? Vườn sao băng tiểu tân ư? Lần cuối cùng Lâm Vãn Vinh kể chuyện cho em gái mình là chuyện mười mấy năm trước rồi. Lúc ấy, hai người còn nhỏ tuổi, chính mình kể chuyện gì mình cũng không còn nhớ nữa. Lâm Tam, ngươi muốn kể cho ta nghe câu chuyện gì vậy? Tiêu Ngọc Sương thấy Lâm Vãn Vinh ngồi yên hồi lâu không nhúc nhích liền vội vàng hỏi. Ồ, được rồi, ta sẽ kể cho người nghe câu chuyện Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài nhé. Lâm Vãn Vinh trong lúc khẩn cấp, liền vội vàng nghĩ tới vở kịch kinh điển, cũng không để ý xem nó có phù hợp không, liền thuận miệng lấy bừa một câu chuyện. Tiểu cô nương co gối lại, bắt hai tay trước đầu gối, đầu đặt lên tay, ngoảnh đầu lại nhìn hắn chăm chú, nghe hắn kể câu chuyện hậu thế đã lưu truyền hàng nghìn năm nay. Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài có lẽ là một câu chuyện tình sớm nhất của Trung Quốc, khó có tác phẩm nào có thể sánh bì. Tiểu cô nương nghe thấy Mã Văn Tài ép Trúc Anh Đài chết, Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài hóa điệp cùng bay lên trời, thì đã nước mắt giàn giụa từ lúc nào rồi, liền nói với giọng tức giận, tên Mã Văn Tài này thật là xấu xa. Lương Sơn Bá là một tên ngốc, tại sao hắn không phát hiện ra Trúc Anh Đài là con gái chứ? Lâm Vãn Vinh cười nói, chính vì không phát hiện ra mà câu chuyện này mới có thể lưu truyền tới hàng nghìn năm chứ. Nếu như phát hiện ra thì chẳng phải sẽ trở thành hoa đẹp trăng tròn ư, cũng sẽ không thể lưu truyền rộng rãi như vậy được. Tiêu nhị tiểu thư lau nước mắt, trừng mắt liếc nhìn hắn nói, ngươi đúng là người gỗ, tại sao còn có thể cười được chứ? Ta dường như bị tên họ Mã kia làm cho tức chết đây này. Tiêu Ngọc Sương thật sự đúng là một nha đầu lương thiện, quá nhập tâm vào câu chuyện, làm nàng thấy ghét luôn bộ mặt tươi cười của Lâm Vãn Vinh. Rõ ràng là hai người tâm đầu ý hợp, tại sao lại không thể thành đôi chứ? Tiêu nhị tiểu thư giọng nói nhẹ nhẹ, nước mắt vẫn rưng rưng. Thế sự vô thường, biến hóa khó lường, bây giờ người còn nhỏ, đợi người lớn hơn chút nữa thì dần dần người sẽ hiểu thôi. Lâm Vãn Vinh biết tiểu nha đầu này vẫn chưa có kinh nghiệm gì, liền vội vàng khuyên nàng. Lúc này hắn và Tiêu Ngọc Sương nói chuyện như thể là đang nói chuyện với em gái mình vậy, vô cùng tự nhiên thân thiết. Tiểu nha đầu hừ một tiếng, rồi hít một hơi sau nói, ai nói ta còn nhỏ chứ, hết năm nay ta đã 17 tuổi rồi. Nương nương ta nói khi người còn bằng tuổi ta thì đã thành hôn với phụ thân ta rồi. Nói tới thành hôn, khuôn mặt của tiểu cô nương đỏ ửng lên không tự chủ được. Lâm Vãn Vinh cười ha ha hai tiếng, không nói gì. Lâm Tam, câu chuyện mà ngươi kể rất hay, sau này mỗi ngày ngươi đều kể chuyện cho ta nghe được không? Tiêu nhị tiểu thư nhìn Lâm Vãn Vinh đôi mắt to tròn ngây thơ chớp chớp hỏi. Không được. Lâm Vãn Vinh giật mình một cái, vội nhảy dựng lên nói. Bắt hắn kể cho nghe một câu chuyện còn được. Còn nếu như muốn ngày nào cũng kể thì chẳng phải hắn biến thành đồng thoại đại vương rồi sao? Tại sao lại không được? Tiêu Ngọc Sương mặt cau có, bĩu môi nói, người ta đã bị ngươi đánh cho như thế này rồi, chỉ muốn nghe ngươi kể cho vài câu chuyện cũng không được sao? Tiểu cô nương này sau khi bớt đi tính điêu ngoa, thì lại vô cùng đáng yêu, Lâm Vãn Vinh vì đã đánh nàng một trận ra trò, trong lòng cũng có chút áy náy, liền nói, ta là gia đinh của Tiêu gia, làm sao có thể ngày nào cũng kể chuyện cho người nghe, nếu chuyện này truyền ra ngoài chẳng phải là chuyện cười sao? Bây giờ ngươi mới nghĩ ngươi là gia đinh nhà ta ư? Lúc ngươi đánh người ta sao lại quên điều đó chứ? Tiểu cô nương bĩu môi nói, nếu như tiểu cô nương có ác khẩu, nhưng cũng không sao, chỉ là Lâm Vãn Vinh và nàng nói vài câu, hai người dần dần đã thân nhau hơn, nên cũng không để ý tới những cái đó, đành cười đau khổ nói, vậy thì nói như thế này đi, mỗi hôm kể nhiều nhất là một câu chuyện, hơn nữa, khi ta bận ngươi không thể tới quấy rầy ta, chỉ cần làm việc chăm chỉ, tiểu nha đầu này cũng chẳng làm gì được mình. Lâm Vãn Vinh cười hì hì vài tiếng, tiểu cô nương không âm hiểm như hắn, vội vàng gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta biết rồi, khi người có việc bận ta quyết không tới làm phiền ngươi đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 34, sung mãn dụ hoặc đích kiến nghị biên tập, biên dịch, sát thủ đờ A. Hai người lại bắt đầu hàn huyên vài câu, vị nhị tiểu thư này dường như đã mở lời trước. Một lát sau hỏi quê quán của hắn, một lát lại hỏi hắn đã theo học ở trường nào, lại cả chuyện tại sao hắn lại tới Tiêu gia làm gia đinh nữa. Lâm Vãn Vinh khóc cười không xong, tuy Tiêu Ngọc Sương này tuổi còn nhỏ, nhưng lại thông minh nghịch ngợm, bất kể câu hỏi kỳ quái như thế nào cũng có thể nghĩ ra để hỏi được, không biết chuyện ở đâu mà nhiều như vậy. Nói chuyện một lúc, thấy sức khỏe của nàng đã đỡ hơn nhiều, đã có thể đứng dậy đi lại nhẹ nhàng rồi. Lâm Vãn Vinh trong lòng chắc bẩm, liền mặc cho Tiêu Ngọc Sương có níu giữ như thế nào cũng cáo từ chạy trốn cho nhanh. Thực sự hắn đã không thể chịu đựng được những câu hỏi trên trời dưới đất đủ thể loại của tiểu nha đầu này nữa rồi. Biết như vậy thì thà hắn đánh nhau với Trấn Viễn tướng quân một trận còn hơn. Quay trở lại nơi ở của mình, hắn không nhìn thấy bóng dáng Phúc Bá đâu cả. Với ông lão đã bán rẻ mình cho Tiêu Ngọc Sương này khiến Lâm Vãn Vinh trong lòng vô cùng tức giận. Hơn nữa hễ nghĩ tới những gì đã trải qua cùng với Tiêu nhị tiểu thư ngày hôm nay, cũng thật sự là một kỳ tích. Thần công đánh vào mông lại có thể thuần phục được tiểu nha đầu đó. Lâm Vãn Vinh không thể không cảm thán, không ngờ vận may của mình lại tuyệt như vậy. Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Vãn Vinh vừa tới thư phòng thì lại thấy trong tay biểu thiếu gia cầm một bức tranh chữ nói, tiểu tử này giỏi thật, hóa ra là nhà ngươi thâm tàng bất lộ. Lâm Vãn Vinh không biết hắn ta có ý gì, liền cười nói, nhưng không biết thiếu gia muốn hỏi chuyện gì. Biểu thiếu gia đưa bức tranh chữ trong tay cho Lâm Vãn Vinh nói, ngươi hãy tự đi xem đi. Đây là một bức tranh giấy lớn, màu mực thấm qua giấy lan ra chung quanh đằng sau, nét bút đều đặn rõ ràng. Bút tích trên giấy ngay ngắn thanh tú, nếu như so sánh với Đồng Xào Xào thì cũng có phần nhỉnh hơn. Hễ nhìn là biết đấy là nét bút của nữ nhi. Nội dung bức tranh chính là bài thơ mà Lâm Vãn Vinh ngâm tối qua. Bài thơ này chỉ có Lâm Vãn Vinh và Tiêu Ngọc Sương hai người biết mà thôi. Không cần nói nữa, chắc chắn là do Tiêu nhị tiểu thư viết. Không ngờ rằng nha đầu này tuy ngoan cố cổ quái, tuổi lại nhỏ, mà nét bút lại đẹp như vậy. Trước đây quả là đã xem thường nàng ta rồi. Đây là bức tranh hôm nay biểu muội viết tặng ta đó. Nàng nói đây là do ngươi sáng tác. Lâm Tam, ta lại không hề phát hiện ra. Nhà ngươi còn có tài năng này nữa. Quả là ta đã coi thường nhà ngươi quá rồi. Biểu thiếu gia nói với giọng hầm hừ, bài thơ này hắn đã đọc qua mấy lần rồi, không ngờ rằng một kẻ hầu người hạ lại có thể có tài năng như vậy, làm sao có thể không khiến hắn tức giận chứ. Hắn tự biết chuyện nhà mình, muốn hắn có tài hoa này e rằng chỉ có đầu thai khiếp sau làm người lại thì mới có thể. Tây Tịch tiên sinh nhìn thật kỹ Lâm Vãn Vinh rồi nói với giọng cung kính, hóa ra tiên sinh giấu nhiều tài không tỏ ra ngoài như vậy. Đệ tử xin thụ giáo. Lâm Vãn Vinh vội vàng nói, làm sao có thể nói vậy được, vãn sinh chỉ là ngẫu nhiên mà làm ra nó thôi, chứ đâu có đại lễ được bằng tiên sinh đây. Vị Tây Tịch tiên sinh này quả là người thật thà, thấy học vấn người khác hơn mình liền hạ tiết, cũng không cần biết tới danh tiếng học vấn của họ ra sao. Vốn hắn chỉ muốn đùa tiểu nha đầu kia một chút thôi, ai biết rằng tiểu nha đầu đó lại không kín tiếng. khiến cho Lâm Vãn Vinh nổi trội. Trong lòng Lâm Vãn Vinh không được vui lắm. Vẫn chưa cật lão hổ, đây mới thú vị. Tiểu nha đầu này rõ ràng là cố ý làm khó dễ cho ta. Cự tuyệt lời thỉnh mời học vấn mạnh liệt của Tây Tịch tiên sinh, trong lòng Lâm Vãn Vinh cũng tức giận vô cùng. Nha đầu Tiêu Ngọc Sương đó chẳng phải chơi xỏ mình sao? Rõ ràng biết mình không có hứng thú với thơ văn, lại còn tuyên truyền loạn lên. Lẽ nào hôm qua đánh vào mông ả vẫn còn chưa đủ sao? Thấy biểu thiếu gia bộ dạng không vui chút nào, Lâm Vãn Vinh liền vội vàng nói thấp giọng xuống. Thiếu gia, không cần lo lắng. Thật ra bài thơ này là do ta sao chép lại thôi. Biểu thiếu gia mắt bỗng sáng rực lên. Thật vậy ư? Lâm Vãn Vinh gật đầu giọng trịnh trọng nói. Đương nhiên rồi. Người thử nghĩ xem. Thiếu gia anh minh thần vũ như vậy còn không làm được thơ hay thì một kẻ hầu người hạ làm gia đinh như ta làm sao có thể làm được chứ? Biểu thiếu gia gật đầu nói. Quả đúng là như thế. Dường như còn nghĩ ra điều gì đó nữa liền nói. Lâm Tam, bài thơ này nhà ngươi chép ở đâu ra vậy? Có văn tập không? Biểu thiếu gia này mắt tròn xoe nhìn. Lâm Vãn Vinh liền biết hắn đang nghĩ ra trò xấu xa gì. Không cần nói chắc chắn là có ý sao chép. Đệ tử phú gia như hắn học hành chính thức thì không. Nhưng những trò gian lận lại không ít. Lâm Vãn Vinh trước mắt nhìn nói. Đây đều là những tác phẩm do tài tử ở quê ta làm ra. Ở đây có lẽ là chưa hề nghe qua. Văn tập thì không hề có. Thấy biểu thiếu gia khuôn mặt thất vọng tràn trề, Lâm Vãn Vinh chuyển ngay giọng điệu khác nói. Có điều, ta lại nhớ được hầu như gần hết. Biểu thiếu gia từ thất vọng liền chuyển thành vui vẻ nói. Lâm Tam, thật sự nhà ngươi nhớ được sao? Lâm Vãn Vinh nói, nhớ được không nhiều, nhưng cũng đủ để thiếu gia người dùng. Thiếu gia, người hãy yên tâm, có ta ở đây, đảm bảo là hai vị tỷ tỷ sẽ phải nhìn người bằng con mắt khác. Câu này đã nói trúng được ý đồ của biểu thiếu gia. Biểu thiếu gia trong lòng cảm kích vô cùng không diễn tả được bằng lời nữa. Lâm Vãn Vinh lại nói nhẹ nhẹ mấy câu. Biểu thiếu gia khuôn mặt vui mừng khôn xiết, đọc đi đọc lại bài thơ, mất bao nhiêu thời gian mới thuộc được cả bài, liền vội vàng kéo lấy tay của Lâm Vãn Vinh. Hắn trở thành người có công không nhỏ. Hai người đang nói chuyện thì lại thấy Tiêu Nhị tiểu thư mặt mày hớn hở tươi cười, đẩy cánh cửa bước vào, thi lễ với tiên sinh, chào tiên sinh. Lâm Vãn Vinh thấy nàng ta bước đi có vẻ khó khăn, biết nàng tối qua vẫn chưa được khỏe hẳn, trong lòng nghĩ, hôm nay còn phải dạy dỗ lại nàng ta một lần nữa, để tránh nàng lại tiết lộ bí mật của ta. Tây Tịch tiên sinh vội vàng hoàn lễ. Tiêu Ngọc Sương quay đầu lại, liếc Lâm Vãn Vinh một cái, lại bất giác sờ vào cánh tay, hiển nhiên là hậu quả của hắn hôm qua đã thô bạo. Trong lòng Lâm Vãn Vinh thầm cười, để cho tiểu nha đầu ngươi giở trò ma quỷ, hắn giả vờ cung kính hành lễ Tiêu Ngọc Sương, chào nhị tiểu thư. Tiêu Ngọc Sương hừ nhẹ trong mũi một cái, bĩu môi nhìn hắn một cái, trên mặt có chút ngượng ngùng, nhưng lại không nói gì với hắn cả. Trực tiếp nói với Quách Vô Thường, Quách ca ca, hôm nay người tới sớm quá nhỉ. Biểu thiếu gia thấy nhị tiểu thư chủ động nói chuyện với mình, liền vội vàng hân hoan nói, nhị biểu muội, ta luôn ở đây đợi ngươi mà. Người đợi ta có chuyện gì vậy? Biểu thiếu gia nói, ngày hôm qua ta đặc biệt làm một bài thơ tặng biểu muội, hôm nay ta muốn tặng cho biểu muội đó. Lời này hắn vừa nói ra không chỉ là nhị tiểu thư, ngay cả Tây Tịch tiên sinh cũng có chút ngạc nhiên. Biểu thiếu gia này làm gì cũng được, có điều là không biết làm thơ thôi. Nhị tiểu thư bịt miệng cười nói rằng, đừng có là cái gì quan quan sư kiêu nữa nhá. Biểu thiếu gia cười híp mắt nói, biểu muội nói gì thế, hôm qua ta chỉ đùa với biểu muội thôi mà. Thật ra ta sớm đã lời muốn nói rồi. Biểu thiếu gia bước nhẹ vài bước, ngọc phiến nhẹ lay người, làm bộ làm tịch ngâm thơ, ngọc lâu thiên bán khởi xanh ca, phong tống cung tần tiếu ngữ hòa, nguyệt điện ảnh khai văn giả lậu, thủy tinh liêm quyển cận thu hà. Nhị tiểu thư và Tây Tịch tiên sinh đều có chút ngây người ra, rõ ràng là không thể nghĩ ra được bài thơ hay như vậy lại do biểu thiếu gia đọc ra. Phải hiểu là hôm qua hắn mù tịt không biết gì cả, mà hôm nay lại có tài hoa như vậy là sao? Tiêu Ngọc Sương tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại có suy nghĩ lanh lợi. Nghĩ tới biểu hiện xuất thần của Lâm Vãn Vinh ngày hôm qua liền không nhịn được quay sang nhìn tên ác đinh. Chỉ thấy Lâm Vãn Vinh nhẹ nhẹ lắc đầu, trầm ngâm theo, dường như hắn cũng đang chìm đắm trong những câu thơ hay của thiếu gia. Bài thơ này là do biểu ca sáng tác sao? Trong lòng Tiêu Ngọc Sương tuy có một câu hỏi rất lớn, chỉ là thần sắc Lâm Vãn Vinh như thường, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thấy được điều gì. Tây Tịch tiên sinh vỗ tay nói, biểu thiếu gia, có hai câu này của người, đó quả thực là kinh thế cực tài. Ta phải đi báo tin mừng này với phu nhân ngay mới được. Biểu thiếu gia vội vàng kéo tay lão nói, tiên sinh hãy đừng vội, đợi ta giành được công danh, rồi báo với cô mẫu đại nhân cũng không muộn. Thấy biểu thiếu gia dường như bỗng nhiên thông minh đột xuất, Tây Tịch tiên sinh an lòng đi nhiều, còn cho rằng hắn một lòng hiếu tâm, nên liền đồng ý lời thỉnh cầu của hắn. Mắt Tiêu Ngọc Sương đảo qua đảo lại, thực ra không thể nhìn ra được Lâm Vãn Vinh có sơ hở nào, liền nói với biểu thiếu gia hỏi, biểu ca, bài thơ này đúng thật sự là do ngươi sáng tác ư? Quách Vô Thường đây là lần đầu tiên ra oai trước mặt biểu muội, tự nhiên nói với giọng đắc ý, điều đó là tất nhiên. Biểu muội cảm thấy như thế nào? Tiêu Ngọc Sương vừa cười vừa nói, nếu như biểu ca có thể có tài như ngày hôm nay, đừng nói chung cử nhân, ngay ở trên kim điện, chúng trạng nguyên cũng nắm chắc trong tay rồi. Thấy bất luận là Tây Tịch, biểu thiếu gia hay là nhị tiểu thư, đều tôn sùng thơ văn như vậy. Không biết làm sao mà Lâm Vãn Vinh lại bỗng nhiên nghĩ tới một đoạn đối thoại giữa Hu Yển Vũ Hồ và Tiêu Thanh Tuyền. Dân tộc Hoa Hạ từ xa xưa cần lao dũng cảm, thông minh trí tuệ không phải nói nữa. Nhưng vì so tới cận đại lại bị ức hiếp như vậy chứ? Chính là do họ chỉ trọng văn vẻ mà không trọng khoa học. Tiêu Thanh Tuyền đó tuy có chút thanh cao tự ngạo, nhưng khó mà thấy được điều này nếu không phải trung gian có chút hiểu lầm. Thì hai người có thể nói là tri kỷ rồi. Chỉ là tỷ yêu nữ kia hễ nói một câu không hợp là đã ra tay động thủ giết người. Về điểm này thì không hề làm Lâm Vãn Vinh vui chút nào. Biểu thiếu gia nhận được lời khen ngợi khích lệ của biểu muội tinh thần liền phấn chấn hẳn lên. Ngày hôm nay nghe tiên sinh giảng bài lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Nhị tiểu thư cũng ở lại lắng nghe tiên sinh giảng bài, ngồi sau biểu thiếu gia. Cách Lâm Vãn Vinh không xa. Lâm Vãn Vinh là một kẻ hầu người hạ. Bọn công tử tỷ yêu thư lại ngồi đó. Hắn thì đứng. Hơn nữa tiên sinh này đầy tri thức uyên bác khiến hắn nghe mà rít mắt buồn ngủ. Vì thế mà ngủ gà ngủ gật ở đó. Ngủ mơ mơ màng màng nhưng lại cảm giác được có người đang kéo quần áo của mình. Mở mắt ra thì thấy không biết là lúc nào rồi nữa. Tiêu Ngọc Sương đã ngồi bên cạnh hắn. Kéo áo của hắn nói. Lâm Tam. Ngươi cũng ngồi xuống đi, các công tử tiểu thư ngồi trước, làm gì còn chỗ cho ta nữa. Lâm Vãn Vinh vội vàng nói khiêm tốn. Tiêu Ngọc Sương thấy hắn bộ dạng giả vờ liền không kìm được hừ một tiếng nói, tối hôm qua ngươi ác như vậy tại sao không nhớ ra công tử tiểu thư chứ? Bảo ngươi ngồi xuống thì hãy ngồi xuống đi, đứng mãi ở đó không thấy mệt sao? Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói, nhị tiểu thư đã thương ta như vậy, vậy thì ta cũng cung kính không bằng phụng mệnh. Tiêu Ngọc Sương trợn mắt nhìn hắn nói, ai thương nhà ngươi chứ, đồ xấu xa, đừng có nói năng hàm hồ như thế. Trên mặt nàng có chút đỏ ửng lên, khác hoàn toàn so với bộ dạng điêu ngoa ương ngạnh ngày hôm qua, dường như đã bị trận đánh của Lâm Vãn Vinh làm cho tính nết thay đổi. Tuy tuổi nàng còn nhỏ, nhưng trông đã xinh đẹp vô cùng, vẻ thẹn thùng như vậy lại khiến Lâm Vãn Vinh ngẩn người ra. Lâm Vãn Vinh thấy sức khỏe nàng chưa khôi phục hoàn toàn, vẫn không dám ngồi cả lên ghế, liền nói, sao vậy, chỗ đó vẫn còn đau sao? Tiêu nhị tiểu thư ừ nhẹ một tiếng, nói nhỏ, may mà tối qua ngủ sớm, nếu không thì sẽ bị nương nương ta phát hiện ra, nếu vậy thì nhà ngươi thê thảm rồi. Có điều, cứ cho là nương nương phát hiện ra thì ta cũng sẽ không nói là bị nhà ngươi đánh đâu. Hóa ra nhị tiểu thư bảo vệ ta như vậy ư? Tiểu nhân cảm tạ người trước. Lâm Vãn Vinh nói thản nhiên như thể không có gì xảy ra. Tiêu Ngọc Sương than vãn, nương nương và tỷ tỷ đều không có thời gian nói chuyện với ta lại không có bạn bè gì hết, chỉ có mỗi ngươi có thể nói vài câu với ta. Nếu như nương nương xử phạt nhà ngươi, thì người cuối cùng ta có thể nói chuyện cùng cũng không còn nữa. Nhị tiểu thư cắn môi, cau mày lại, khuôn mặt thanh tú lộ ra chút buồn phiền, khiến người khác dễ mến. Hóa ra tiểu nha đầu này đã coi mình là bạn. Lâm Vãn Vinh thầm nhủ, liền vội nói, nhị tiểu thư, người đã coi ta là bạn bè thì ta cũng ngờ nờ không dám từ chối. Sau này có chuyện gì khó khăn thì hãy tìm ta. Con người ta hiếu nghĩa chung lòng, có thể giúp gì thì ta nhất định sẽ giúp hết lòng. Tiêu nhị tiểu thư che miệng cười nói, nhà ngươi ra mặt dày thật đó. Ta nào có dám cầu xin ngươi gì đâu, chỉ muốn sau này không đánh vào chỗ đó của ta nữa là ta đã hài lòng rồi. Nói tới đây, nhị tiểu thư đưa tay sờ mông, dường như cảm giác đau xót ngày hôm qua lại trở lại vậy. Lâm Vãn Vinh nhìn chân nàng cười hít mắt, trong lòng nghĩ, chỉ cần tiểu nữ ngươi không trêu chọc ta, thì ta đánh ngươi làm chi, ta không hề có tính ức hiếp người khác. Ngày hôm nay đã ở lì trong thư phòng, Tiêu Ngọc Sương thấy Lâm Vãn Vinh không còn đối xử hung hãn với mình như hôm qua nữa, nên cũng nói chuyện nhiều hơn. May mà vị Tây Tịch đó từ trước tới nay đều chưa hề ôm hoài bão gì ở những tiểu thư này, cũng mắt nhắm mắt mở, ngược lại bắt đầu nghiêm khắc với biểu thiếu gia. Biểu thiếu gia nghe thấy biểu muội đang nói chuyện giả dích đằng sau lưng với Lâm Vãn Vinh, trong lòng thấy ngứa ngáy. Hôm nay hắn đã trở thành một học sinh giỏi như vậy, chẳng dễ gì mà xây dựng lên được hình tượng, đương nhiên không nỡ để nó bị phá hỏng như vậy, vì thế cũng đành kiên nhẫn chịu đựng một ngày. Không dễ gì mới tới lúc trời xế chiều, tranh thủ lúc tiên sinh tới mau phòng, biểu thiếu gia liền vội vàng cúi đầu nói với Tiêu Ngọc Sương rằng, biểu muội, đợi chút nữa chúng ta đi chơi nhé. Tiêu nhị tiểu thư lắc đầu đáp, nghe nương nương ta nói, tối hôm nay tỷ tỷ về, ta phải đợi tỷ ấy quay về. Biểu thiếu gia bỗng hưng phấn nói, ngọc ngược biểu muội tối nay cũng về ư? Không bằng ta cũng cùng nhau đợi đi. Tiêu Ngọc Sương gật gật đầu, cười nói, không có vấn đề gì. Có điều lần trước tỷ tỷ ta đã nói, sau khi quay trở về, muốn xem huynh đã thuộc được bao nhiêu thơ kinh rồi. Nếu như biểu ca đã nói như vậy thì quyết định như vậy đi. Biểu thiếu gia sắc mặt lập tức thay đổi, liền vội vàng ngáp một cái thật dài nói, à, như vậy à, ta vừa mới nhớ ra là tối nay ta đã hẹn với Vương công tử, Lê công tử cùng nhau đi nghiên cứu thơ từ rồi, vậy ta không đi đón Ngọc Nhược biểu muội được mất rồi, người hãy thay ta cáo tội với biểu muội nha. Tiêu Ngọc Sương gật gật đầu, đứng dậy cười nói, vậy thì ta đi trước đây. Biểu thiếu gia đang định nói thì lại thấy Tiêu Ngọc Sương ánh mắt nhìn Lâm Vãn Vinh chằm chằm. Câu nói này chính là nói với Lâm Vãn Vinh. Nói ta cái gì? Lâm Vãn Vinh có cảm giác được yêu mà kinh. Chủ nhân chủ động chào kẻ hầu ư? Thật là hiếm thấy. Với thân phận gia đình này, như vậy cũng có thể coi là lợi hại. Xem ra hắn lại có thể chiếm chút quyền uy trong lòng Tiêu nhị tiểu thư như vậy. Biểu thiếu gia bước theo sau Tiêu nhị tiểu thư, vẻ mặt không còn hưng phấn nữa. Lâm Vãn Vinh biết biểu thiếu gia đang nghĩ gì, liền hỏi lại với vẻ kỳ lạ, thiếu gia, chuyện đại tiểu thư về như vậy, sao người có thể không tới nghênh đón chứ? Biểu thiếu gia vẻ mặt đau khổ nói, Lâm Tam, ngươi cho rằng ta không muốn đi sao? Chỉ là Ngọc Nhược biểu muội anh minh giỏi giang, muốn ta phải học hành thật nhiều, mỗi lần nhìn thấy ta là đều muốn ta đọc thuộc thơ. Nhưng mãi cho tới hôm nay, thơ kinh ta chỉ thuộc có 4 câu, làm sao có thể dám đi gặp muội ấy chứ? Ta nên ở lại đây ngoan ngoãn nghe tiên sinh giảng bài thì hơn. Quách Vô Thường này xem ra đã không ít lần bị chỉ trách như vậy rồi, nhìn dáng vẻ buồn thiu đau khổ của hắn, Lâm Vãn Vinh trong lòng không khỏi lắc đầu cười khổ, đã chán học tới mức này rồi thì có thể tính biểu thiếu gia này có sức sống mạnh mẽ. Đại tiểu thư làm như vậy là tốt cho người thôi, chỉ cần thiếu gia chăm chỉ học hành, thi cử đỗ đạt lấy công danh, sau này có yêu cầu gì, thì hãy nói với phu nhân đương nhiên sẽ đáp ứng thôi. Lâm Vãn Vinh nói, Lâm Tam, ngươi thật là tốt với ta cũng không giấu ngươi nữa, thực sự ta không hề có hứng thú chút nào với thơ sách này. Có điều, hai câu thơ mà ngươi vừa dạy ta thật là hay, ngươi có thể dạy tiếp ta thêm vài bài nữa được không? Biểu thiếu gia thương lượng với Lâm Vãn Vinh không có gì, chuyện của thiếu gia cũng chính là chuyện của Lâm Tam ta. Lâm Vãn Vinh vỗ ngực nói, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức mình, giúp đỡ thiếu gia hoàn thành tâm nguyện. Biểu thiếu gia nghe thấy vậy mặt mày hớn hở, thấy nhị tỷ yêu thư đã đi rồi, cũng chẳng phải giả vờ đóng làm học sinh làm gì nữa, cứ đi đi lại lại trong phòng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lâm Vãn Vinh biết biểu thiếu gia tâm tư vốn đã không ở đây nữa rồi, liền nói, thiếu gia, nghe vị tiên sinh này giảng bài, cũng không hứng thú lắm, không bằng chúng ta ra bên ngoài đi tìm chút nguồn cảm hứng. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com